tự xoa bắp tay chân. Có tiếng bước chân ngoài cửa, rồi một người con gái mở cửa bước vào. Nó đoán chắc đây là chị thằng Duy. Chị nó cũng không xinh lắm, nhưng nó cũng phải sững người vài giây để tĩnh tâm, vì chị nó mặc đồ sexy quá. Sau này nó mới biết chị thích mặc đồ ngắn, vì Sài Gòn thật sự rất nóng. Em là M phải không? Chị Lan cười tươi bước vào ngồi trước mặt nó. Dạ, dạ chị Lan phải không chị? Nó hơi lúng túng vì chị ấy ngồi sát nó quá. Với lại mùi hương con gái của chị Lan làm nó cũng hơi hơi nóng trong người. Em lên hồi nào? Thằng Duy đâu? Em ăn uống gì chưa? Dạ, nó đang tắm. Hồi nãy em có ăn cơm ngoài quán bà chủ rồi. Quán cô Sương hả em? Em lấy cho chị mấy cái ly trên bàn. Chị mua được 2 ly chè Thái nè, em ăn với chị cho vui. Tính mua cho hai chị em à, mà giờ có em nữa, nên thằng kia cho nó nhịn, chị em mình ăn hen. Thằng kia đang tắm, nghe có người cướp phần ăn, nó la như heo bị chọc tiết. Ê ê, bậy bưởi. Im liền, thằng kia, bữa nay có khách ráng nhịn đi con. Chị Lan cười ha hả. Cái đồ trọng sắc khinh thân. Thằng kia hậm hực. Nói thì nói vậy, chứ bà cũng đổ chè ra 3 ly chia cho 3 người. Vừa ăn vừa xem tivi, vừa nghe hai chị em bà tám trên trời dưới đất. Toàn mấy câu chuyện, nó không biết đầu cua tai nheo gì hết. Thôi thì mà mới ngồi im hợp vợ vậy. Thiêu con vịt nữa thì phải. Ngồi được chút thì ông bạn trai bà ké qua mua cho cả đám bịch mận, vơi ổi. Vậy là lại hợp vợ tại phòng. Nó thì ngồi xem tivi, thi thoảng được chị Lan đưa cho miếng mận, miếng ổi ăn và trả lời mấy câu hỏi xã giao của chị Lan với anh Toàn, bạn trai chị Lan. Nói chung mọi người rất thân thiết vui vẻ, anh Toàn cũng dễ gần. Sau này hai anh em hợp nhau ở chỗ khoái cờ đá banh, khuya khuya có em u đá là hai anh em lại dẫn nhau ra cà phê coi la cho đã. Anh Toàn về, cả đám cũng chuẩn bị đi ngủ. Thằng Duy quăng cái gói vào mặt nó, sắp xếp chỗ ngủ. Tao nằm trong cùng, mày nằm giữa chỉ cái mền với bả đi ha. Cái gì? Tao nằm giữa hả? Nó la lên ngạc nhiên, vì ban đầu nó cứ nghĩ nó là người lạ, chỉ là con gái thì thằng Duy phải nằm giữa mới đúng chứ. Ừ, tao quen nằm trong rồi, mày cứ nằm giữa đi, đừng có ngại. Nhưng mà tao... Nó vẫn giả bộ lúng túng. Chị không có ăn thịt em đâu mà sợ. Chị Lan vừa cười, bước trong nhà vệ sinh ra.